Cho dù Vân Thúc thừa đem cả Tử Lâu, thậm chí cả thành Thiên Hà lật tung lên, cũng sẽ không có kết quả, nhất định lần này bị làm cho hồ đồ rồi. Ha ha, cho ta xem có bảo bối gì tốt. Rời khỏi thành Thiên Hà một đoạn xa, thừa dịp nửa đường nghỉ ngơi, Vân Khê bắt đầu xem xét chiếc nhẫn chữ vật của Vân Thúc thừa. Đầu tiên hấp dẫn nhất sự chú ý của nàng, tự nhiên là phục ma cầm. Nàng thực cẩn thận từ trong giới chỉ lấy ra phục ma cầm, đầu ngón tay thỉnh thoảng xẹt qua dây đàn. Một đạo đặc thù âm lưỡi dao không báo trước bắn ra, âm lưỡi dao lợi như đao mũi nhọn, kinh phá hư không, mọi người cả kinh rối rít tránh né. Thật là lợi hại, mọi người rối rít sợ hãi than, tò mò vây quanh phục ma cầm ngắm nhìn. Khó trách Hoa Oánh Oánh có tự tin như thế, có thể bằng vào phục ma cầm thắng ta. Thì ra là nó thật là một vũ khí lợi hại. Vân Khê âm thầm thở dài, nếu ở lúc tỷ võ, thật gặp phải phục ma cầm, sợ rằng nàng mới là người chịu thiệt thòi. Phục ma cầm tương đối tà môn, uy lực của nó thật lớn, nhưng nếu nắm trong không chắc, người đánh đàn vô cùng có khả năng bị đàn khống chế. Cung chủ đem bảo vật này đưa cho Vân Thúc thừa, sợ là không yên lòng, đoán chừng chắc chắn hắn đem cầm chuyển tặng cho Hoa Oánh Oánh, muốn mượn cầm này thao túng Hoa Oánh Oánh. Nghe nói Hoa gia trước đó không lâu mới vừa quy phủ Vân tộc, vì để an lòng người Hoa gia, cung chủ cho Hoa Oánh Oánh không ít đặc quyền, còn làm cho nàng là người khác họ đầu tiên được vào Vân Huyễn Điện. Hoa Oánh Oánh làm việc quái đản, dễ dàng đắc tội với người khác. Hiện tại vào Vân Huyễn Điện, được cung chủ trọng dụng, nàng làm việc thì càng thêm lớn lối, khiến không ít người trong Vân tộc coi thường, không vừa mắt. Ta lường trước cung chủ nhất định là nghĩ lấy phục ma cầm khống chế Hoa Oánh Oánh, làm cho nàng vô thanh vô tức biến mất, như thế người Hoa gia truy xét cũng sẽ không hoài nghi đến Vân tộc. Vân Trung Thiên nhẹ vỗ về dây đàn, sâu kín giải thích nói: không nghĩ tới Hoa gia thế nhưng luân lạc tới quy phủ Vân tộc rồi, như thế nói đến Yến Vô Ngân muốn trừ đi người Hoa gia, báo gia cửu liền khó càng thêm khó. Vân Khê phỏng đoán, chắc chắn Yến Vô Ngân đem người Hoa gia làm cho quá mức, khiến cho bọn họ phải cầu trợ Vân tộc. Kể từ đó, Yến Vô Ngân muốn hoàn toàn diệt Hoa gia thì càng khó khăn. Nếu cầm này tà môn như thế, hay là hủy nó đi cho thỏa đáng. Long Thiên Tuyệt nói. Vân Trung Thiên ngón tay qua lại ở trên dây đàn, hơi có chút lưu luyến. Vân Khê quan sát thần sắc của hắn, mỉm cười nói: ca ca, có phải huynh nắm trong tay phương pháp dùng phục ma cầm? Nếu huynh thích nó, vậy thì huynh cầm đi, dù sao đây cũng là bảo vật Vân tộc. Vân Trung Thiên ánh mắt từ từ trở nên mê ly, không biết đang suy tư cái gì. Hồi lâu, hắn khẽ thở dài nói: các ngươi có lẽ không biết, cầm này lúc 5 tuổi ta từng đàn qua. Nghĩ đến, có lẽ là nhất định là duyên phận. Vân Khê rất là kinh ngạc, sau đó lại nghe hắn tiếp tục nói: tất cả mọi người nói, phục ma cầm thực sự bị nguyền rủa. Người bình thường nếu là miễn cưỡng khải đàn nó, trong khoảng thời gian ngắn có lẽ vô sự, một lúc sau cũng sẽ bị nó thao túng tâm trí. Nhưng ta biết không phải như vậy, bởi vì phục ma cầm có linh tính, nó có thể nhận chủ. Cung chủ bởi vì không cách nào nắm trong tay uy lực phục ma cầm, cho nên mới đem nó cất giấu đi, chẳng bao giờ sử dụng, không nghĩ tới lần này nhưng đem nó chuyển tặng cho Tam gia. Vân Trung Thiên êm tai nói tới, trong thần sắc mấy phần đau buồn, mấy phần ảm nhiên, mấy phần tư niệm. Nếu phục ma cầm cùng huynh hữu duyên, vậy nên thu nhận. Vân Trung Thiên gật đầu, không có khước từ, chẳng qua là nhìn phục ma cầm ánh mắt càng thêm mê ly. Vân Khê lại tìm trong chiếc nhẫn chữ vật, lôi ra không ít bảo bối. Vân Tam gia không hổ là Vân tộc đại nhân vật, trên người bảo bối đếm không xuể. Nơi này có vài món đồ trang sức đeo tay không tệ, các cô nương, là của các ngươi rồi. Bách Lý Song, Long Thiên Tầm, Triệu gia tỷ muội chúng nữ tử cửa rối rít mừng rỡ tranh nhau. Những thứ này đồ trang sức đeo tay vốn là Vân Tam gia ra giá cao mua được, muốn lấy lòng Hoa Oánh Oánh, ai ngờ Hoa Oánh Oánh căn bản là không để vào mắt. So với châu báu đồ trang sức đeo tay, nàng thích linh thạch linh quả hơn, có thể làm cho nàng tăng thực lực lên. Cái này ngược lại tiện nghi Bách Lý Song cùng chúng nữ tử. Đã gặp qua các loại bảo bối tốt hơn, đối với bảo bối của Vân Tam gia, Vân Khê không quá hứng thú. Mặc dù bên trong cũng có linh thạch phẩm chất không tệ, nhưng nàng đã tu luyện đến huyền hoàng chi cảnh thì những thứ đó căn bản không có nhiều tác dụng lắm. Nàng tiện tay đem đồ cho Long Thiên Thần, để cho hắn phân phát cho mọi người. Mới vừa trải qua một tháng tu luyện, mọi người cũng cần một chút linh quả linh thạch tới bổ sung. Đợi nghỉ ngơi và hồi phục xong, một đoàn người ngựa tiếp tục hướng Tứ Hiền Cốc đi tới. So sánh với bọn họ thích ý cùng thành thơi, Vân Thúc Thừa cùng Hoa Oánh Oánh hai người buồn bực muốn chết. Một không lý do bị cắt ngón tay, mất nhiều bảo bối trong chiếc nhẫn chữ vật, mà một vốn là đã nhắm trúng bảo vật phục ma cầm để chiến thắng tỷ võ, giờ bảo vật lại không cánh mà bay. Điểm mấu chốt là bọn họ ngay cả đối phương là ai cũng không biết, muốn trả thù cũng không biết đi nơi nào tìm. Cõi đời này ai so với bọn hắn đáng thương hơn? Đáng hận a! Nếu để cho ta biết là ai cắt ngón tay của ta, ta nhất định phải để cho hắn muốn sống không được. Phục ma cầm không còn, làm sao bây giờ? Ngươi nhanh đi tìm những bảo vật lợi hại khác cho ta, ta nhất định phải thắng. Hồng Liên đại nhân từ Tùy Tùng biết được chuyện này, nghe Tùy Tùng miêu tả sinh động như thật chuyện Vân Thúc Thừa và Hoa Oánh Oánh một đôi tiện nam tiện nữ ban ngày làm chuyện cầu thả, lại không giải thích được bị cắt ngón tay. Nàng ôm bụng cười, cười to cả thời gian một tuần trà, hết sức thống khoái, tâm tình buồn bực lúc trước bị quét sạch. Tứ Hiền Cốc, tọa lạc ở khe rãnh trong dãy núi vờn quanh, chỗ vắng vẻ, hoàn cảnh thanh ưu lá rụng vàng óng ánh, thời gian đã là cuối thu. Quảng trường rộng lớn, bốn phía đông tây nam bắc, bốn cột đá thông thiên đứng sừng sững. Có bốn người khoanh chân trên cột đá cao, tiên phong đạo cốt, phiêu nhiên như tiên. Bốn người xa xa nhìn nhau, lẫn truyền âm, xa xa nhìn lại, sinh ra ảo giác, cho là bốn vị tiên nhân hạ phàm. Xong đi tới bên cạnh, nghe được nội dung bốn người tán gẫu, thoáng cái sẽ làm cho người từ phía trên rớt xuống dưới đất. Lão Tứ, nghe nói đệ đi thành Thiên Hà lừa dối người, thành thật mà nói, lần này rốt cuộc buôn bán lời bao nhiêu ngân lượng? Nói chuyện chính là vị lão giả đang mặc áo thâm màu lam ở cột phía đông, hướng về Cúc công tử cũng chính là Bách Sự Thông ở cột đá phía tây hỏi. Quần áo trên người hắn cực kỳ sang trọng, bên trên thêu hoa lan tinh xảo, vừa nhìn cũng biết hắn chính là một trong Tứ Hiền Lan công tử. Nhị ca, đệ oan uổng a, đệ nào có kiếm ngân lượng gì đâu, đệ là phụng mệnh đại ca đi trước thành Thiên Hà thăm dò thực lực hậu sinh cao thủ, đó chính là việc công. Bách Sự Thông ra vẻ thâm trầm, tức giận nói, đệ thân là một trong Tứ Hiền Cốc, tâm tâm niệm niệm cũng là đại sự Tứ Hiền Cốc chúng ta. Nhị ca, làm sao huynh có thể tầm thường như thế, đều là Tứ Hiền, đệ cảm thấy thẹn thay huynh. Đệ đừng giả bộ, tâm tư của đệ, ta sao lại không biết. Lan công tử liếc hắn một cái, đáng tiếc hai người cách xa nhau quá xa. Bách Sự Thông từ đầu tới cuối không biết, đại ca, hảo hảo mà dạy dỗ lão Tứ. Hắn mỗi lần đều mượn tin tức chúng ta cực khổ thu thập, chung quanh giả danh lừa bịp, thu liếm tiền tài, thật sự quá vô lý. Xuất lực ít nhất, được ích nhiều nhất, mỗi lần cũng là tùy tiện động lưỡi, là thu được bao nhiêu lợi lộc, như thế, ai còn nguyện ý phí sức làm việc. Nhị ca, làm việc thật là tốt giống như đệ đi. Phía nam, Trúc công tử có chút ngồi không yên, lạnh lùng chen lời. Lan công tử trên mặt hơi chậm lại, nín hồi lâu. Nhị ca là vì đệ mà đòi lại công bằng. Ha ha ha ha ha. Bách Sự Thông khó được nhìn thấy nhị ca bối rối, không nhịn được nghênh ngang cười to. Lúc này, Mai công tử vẫn không có lên tiếng, đột nhiên ho khan, rốt cục mở miệng. Tốt lắm, nhàn sự nói ít. Ngày mai chính là Tứ Hiền Thịnh hội rồi, mọi người phải tất yếu phải làm tốt chức trách, không được làm trễ nãi lần này thịnh hội thuận lợi tiến hành. Dạ, đại ca. Ba người nhất tề cung kính trả lời. Nghe nói hôm nay đã có không ít cao thủ tới ngoài cốc. Mai công tử lại nói. Đúng vậy, những người này đều phát bái thiếp, muốn bái kiến bọn ta, bất quá cũng bị ta cự tuyệt. Trúc công tử nói, ở Tứ Hiền Cốc, hắn gánh vác chức vị quan trọng, trên căn bản mọi chuyện liên quan Tứ Hiền Cốc đều tới tay hắn. Ừ, ta cho các đệ chuẩn bị đại lễ tiếp khách, chuẩn bị được thế nào? Mai công tử quay đầu hỏi Lan công tử. Lan công tử cùng Bách Sự Thông hai người liếc nhau một cái, cười đến nham hiểm. Lan công tử cười tủm tỉm nói, đại ca yên tâm, chúng đệ đã sớm chuẩn bị xong, bảo đảm hảo hảo mà chiêu đãi các vị khách quý. Chúng ta Tứ Hiền Cốc cũng không phải là tùy tiện người nào cũng có thể tiến vào, muốn đi vào Tứ Hiền Cốc, phải có bản lãnh xuất thủ, ha ha. Bọn họ nhất định cho là Tứ Hiền Thịnh Hội xếp hạng tỷ thí là hôm sau mới bắt đầu, nhưng thật ra, từ khi bọn họ bước vào Tứ Hiền Cốc một khắc thì tỷ thí cũng đã bắt đầu. Ha ha, thú vị, thật là thú vị. Bách Sự Thông bất cần đời nở nụ cười, mười phần hứng thú. Vậy thì đi chuẩn bị một chút đi, những khách nhân đường xa mà đến, chớ để quá thất lễ. Mai công tử vẻ mặt chính phái nói, nhưng mà chỉ có biết rõ hắn tính tình người, mới có thể hiểu được hắn cái gọi là chớ để quá thất lễ thật ra là nói mát. Bên trong giấu huyền cơ, Lan công tử và Bách Sự Thông hai người nhìn nhau cười một tiếng, đang muốn đứng dậy rời đi chuẩn bị. Ai ngờ Mai công tử liền thêm câu, lão tử, đệ lần này có được bao nhiêu bạc, hết thảy tịch thu, nếu có dấu riêng, cha một phạt 10. Bách Sự Thông dưới chân lảo đảo, suýt nữa từ trên cột đá hoa lệ té rớt, gương mặt khổ sở tội nghiệp nhìn về phía Mai công tử, đại ca. Hạ thủ lưu tình a, đợi sau khi Lan công tử và Bách Sự Thông hai người rời đi, Mai công tử như cũ khuôn mặt nghiêm trang đối với Trúc công tử nói, lão tam, đệ nghĩ sao về cô nương gọi Vân Khê kia? Nàng có thể khống chế lực lượng thần khí, đủ để chứng minh nàng chính là Vân Huyên dòng chính hậu nhân. Sư phụ chúng ta cùng Vân Huyên có giao tình rất sâu, ngày đó cũng là nhờ có Vân Huyên giúp đỡ, mới tạo được kết giới phong ấn gì. Thực lực Vân Huyên chân thật đáng tin, về phần thực lực hậu nhân của nàng đến tột cùng như thế nào, còn phải thấy người thực sau mới có thể biết được, có đôi khi tin tức truyền miệng, chưa chắc đáng tin. Trúc công tử lạnh lùng trả lời, vậy cũng chưa chắc, bởi vì cái gọi là trò giỏi hơn thầy, cõi đời này cho tới bây giờ cũng là tiểu bối dẫm trên bả vai của tiền bối. Mai công tử vốn là ngồi một tư thế bỗng nhiên hoạt động mấy cái, đưa tay, gãi gãi lưng vừa đấm bóp eo, sâu kín thở dài, khó trách gần đây lão cảm thấy đau lưng, rốt cuộc tìm được căn nguyên vấn đề. Nói xong, hắn tay áo bồng bềnh, biến mất ở quảng trường. Trúc công tử một đầu đầy hắc tuyến, lẩm bẩm lầu bầu, đại ca, nguyên nhân đó là mỗi ngày ngài ăn ngon ngủ yên, quá lâu không có đi ra ngoài chủ trì sự vụ. Đáng thương hắn một người vì chuyện của Tứ Hiền Cốc, loay hoay lụi hội đến đầu óc choáng váng. Những người khác thì ngược lại, chuyên chọn dễ dàng để làm, chẳng qua chỉ là mấy chuyện da lông, lông gà vỏ tỏi. Gặp gỡ ba vị sư vinh đệ như vậy, hắn không biết đến tột cùng là mấy đời đã tu luyện phúc phận, hay là ngã tám đời nấm múc. Thời điểm đoàn người Vân Khê chạy tới Tứ Hiền Cốc, đã là giữa trưa ngày hôm sau. Bởi vì bọn họ có ít thư mời, cho nên chính thức lộ diện tiến vào Tứ Hiền Cốc chỉ có 9 người. Trong đó Vân Khê, Long Thiên Tuyệt, Long Thiên Thần, Bạch Sở Mục cùng Vân Trung Thiên 5 người chiếm 5 thư mời của Hiên Viên Gia cùng Viên Gia. Hách Liên Tử Phong, Tiêu Mạc Xanh, Giả Hàn Nhật cùng Giả Tử Hy có thư mời riêng của gia tộc mình. Côn Luân Lão Giả thầy trò 5 người cùng Tứ Hiền có giao tình đặc thù, bảo là muốn cùng lão bằng hữu tự ôn chuyện, cho nên bọn họ đã đi vào Tứ Hiền Cốc trước. Về phần những người khác, thì tạm thời hết thảy đợi ở trong Ngọa Long Cư, không có lộ diện, để tránh rước lấy phiền toái không cần thiết. Phía trước có một tấm bia đá, trên tấm bia đá có khắc 3 chữ Tứ Hiền Cốc, tự thể rồng bay phượng múa, khí phách tung bay. Bên cạnh thỉnh thoảng có những cao thủ đến từ những gia tộc khác nhau, mỗi gia tộc đều có những phong cách riêng, hoặc là phái ngựa giống, phía sau đi theo một đám thị nữ xinh đẹp như hoa, hoặc là phái giá thù, hơn 10 tráng hán to con vây quanh, mọi người hung thần ác sát, như đám sói vào cốc, hoặc là phái thư sinh, một thân thư sinh văn nhã, vừa đi đường, vừa cầm một quyển sách trong tay, trông khá đẹp mắt. Chẳng qua sách này đến tột cùng viết nội dung gì, mọi người cũng không biết được. Hoặc là phái khúc nam, toàn thân cao thấp một màu đen, phía sau lưng đeo một thanh cử kiếm, chợt nhìn, còn tưởng rằng là huynh đệ của Độc Cô Mưu từ nơi nào nhô ra, hoặc là phái Ngạo Kiều, vừa kiêu ngạo vừa yêu kiều. Toàn các cô nương mắt cao hơn đầu, đối với những ánh mắt nhìn lén xung quanh chẳng thèm ngó ngàng tới. Người các gia tộc cực kỳ ngạo mạn, chỉ quan tâm đến đường đi của gia tộc mình, không để ý đến phản ứng của các gia tộc khác. Cho nên trong sơn cốc liền xuất hiện từng đám người với những phong cách khác nhau. Đám người Vân Khê thì chẳng thuộc phe nào, chỉ có thể nói là một tổ hợp hoa lệ của tuấn nam mỹ nữ. Hai vị mỹ nữ lạnh lùng, diễm lệ, bảy vị mỹ nam phong cách khác nhau, có thể nói là tha hồ thưởng thức, muốn không làm cho những cao thủ gia tộc khác chú ý cũng không thể. Nam tử ngân y phục màu bạc, không phải là Vân Trung Thiên của Vân tộc sao? Sao hắn lại không đi cùng Vân tộc? Người ở cùng hắn là những ai vậy? Sao chưa từng thấy qua bao giờ? Khí thế của bọn họ có vẻ không tầm thường, xem ra chính là kình địch của chúng ta. Đó là phản ứng tương đối bình thường của những cao thủ. Hai tiểu nữ nhân kia thật xinh đẹp, nhất là cô nương mặc quần áo trắng, hắc hắc. Mỹ nhân A, nàng có phải cũng tham gia luận võ không? Nếu là ta có thể đánh với nàng cũng tốt, bị thua cũng đáng. Bên trên là phản ứng tương đối hèn mọn của những cao thủ. Rất đẹp trai a. Bọn họ rốt cuộc là người nào? Làm sao cả đám đều đẹp trai như vậy? Ta thích nam nhân mặc áo đen kia. Lông mày của hắn, mũi của hắn, bờ môi của hắn đều rất gợi cảm a. Ta thích tự y phục màu tím nam nhân kia. Hắn một đầu tóc trắng, cực đẹp, rất có cá tính. Ta thì thích nhất Vân Trung Thiên. Hắn không hổ là nam tử cực kỳ xuất sắc, cực kỳ hoàn mỹ trong lòng ta. Đó là tiếng lòng của nữ tử phái Ngạo Kiều. Nếu là Ngạo Kiều phái, tự nhiên là sẽ không dễ lộ ra sự ái mộ, nhiều lắm là cũng chính là nội tâm quay cuồng mà thôi. Vân Khê đoàn người tiếp nhận đến vô số ánh mắt chú ý, dù sao cũng nhìn quen rồi, thấy không sao cả. Lúc này, từ sâu trong sơn cốc đột nhiên truyền đến một trận tiếng kêu sợ hãi. Ngay sau đó tiếng kêu sợ hãi một lớp sóng tiếp theo một lớp sóng, hướng ngoài sơn cốc truyền lại, không tới chốc lát thời gian truyền lại đến bên tai. Vân Khê mấy người nhìn nhau một cái, cảm thấy kinh ngạc, chăm chú nhìn lại, chỉ thấy phía trước khói dày đặc cuồn cuộn, sương khói màu xanh lá cây, cùng sóng chiều một loại tấn công bất ngờ mà đến. Sương khói dày đặc đến mức, cỏ cây xanh càng thêm xanh, mà người thì trực tiếp thành người xanh. Tuy nói không có lực sát thương gì, bất quá trở thành người màu xanh thực không may mắn. Mau, phòng thủ, Vân Khê quát to một tiếng. Chín người lưng tựa lưng, nhất tề đề khí, lấy chín người làm trung tâm. Một đạo kết giới hình tròn ngay lập tức ngưng tụ, đem sương khói màu xanh ngăn trở ở ngoài kết giới. Cách đó không xa, mọi người thấy thế, cũng nhất nhất học dạng, tụ ở một chỗ, tạo thành huyền khí bình chướng. Kịp thời phòng thủ, những cao thủ không kịp phản ứng, mọi người vẻ mặt đau khổ, nhận lấy một thân xanh lè, trong miệng không nhịn được mắng. Đang yên đang lành, làm sao đột nhiên xuất hiện một trận sương khói cổ quái như vậy, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hắc hắc hắc. Một tiếng cười cổ quái trong sơn cốc truyền tới, hơi có chút giảo hoạt. Hoan nghênh mọi người đi tới Tứ Hiền Cốc, vì nghênh đón các vị khách quý đến, Tứ Hiền cố ý vì mọi người chuẩn bị đại lễ tiếp khách, hy vọng chư vị xin vui lòng nhận cho. Đại lễ tiếp khách. Các cao thủ hai mặt nhìn nhau, đây là đại lễ tiếp khách của Tứ Hiền Cốc. Có lầm hay không? Báo cho mọi người một tin khác, những cao thủ trên người nhiễm màu xanh, có thể mời về. Hoan nghênh đến Tứ Hiền Thịnh hội lần sau ha ha a. Lại là tiếng cười tà khí liên tiếp. Các cao thủ cửa giờ mới hiểu được tới đây, thì ra đại lễ tiếp khách vừa rồi thực chất chính là vòng loại của cuộc tỉ thí để xếp hạng cao thủ. Đáng thương a, còn rất nhiều người chưa kịp tham gia Tứ Hiền Thịnh hội, nửa đường đã bị đuổi về. Sớm biết có quy củ cổ quái như vậy, bọn họ nên sớm trang bị đầy đủ hết, dù mặc áo mưa chống đỡ cũng còn tốt hơn, không đến nỗi thê thảm như bây giờ, toàn thân xanh lè. Khó gặp người a. Sương khói xanh biếc từ từ tản đi, tiếng cười cổ quái cũng biến mất. Mọi người rối rít thu công, hai mặt nhìn nhau, tứ hiền của tứ hiền cốc có vẻ quá mức tà khí rồi, lại đưa ra biện pháp tới tiếp đón bọn họ. Mọi người sau này nên cẩn thận một chút, ta xem chuyện không dễ dàng như vậy, khắp nơi đều lộ ra tà khí. Long Thiên Tuyệt vừa quan sát, vừa dặn dò mọi người nói. Ha ha, bất quá vẫn rất thú vị. Vân Khê lấy ra một bình sứ nhỏ, giơ tay lên, thu thập chút chất lỏng màu xanh lá cây trên cành cây còn sót lại, tính toán hảo hảo nghiên cứu một chút. Chúng ta nên tiếp tục lên đường thôi, nói không chừng phía sau còn có quy tắc biến thái hơn, giống như là chỉ có 50 cao thủ tới trước mới có tư cách tiến vào bảng tỷ thí xếp hạng. Long Thiên Thần tùy ý suy đoán nói, lời của hán âm nói ra, mới vừa biến mất chính là cái kia thanh âm lại vang lên, cười hắc hắc nói, ngươi thật thông minh, điều này cũng bị ngươi đoán ra. Ha ha, không sai, kế tiếp chính là 50 cao thủ tới trước mới có tư cách tiến vào tỷ thí, những người còn lại, cũng tới từ đâu thì về lại đó. Long Thiên Thần khóe miệng run lên, vẻ mặt hắc tuyến, ngươi mỏ quả đen. Bạch Sở Mục rất muốn một tay bóp chết hắn. Ha ha ha, mọi người vẫn là nhanh lên đi. Lão Phu ở phía trước cung nghênh các vị. Thanh âm lần nữa biến mất. Những cao thủ nhìn nhau một cái, đột nhiên bộc phát trong trầm mặc. Mọi người nhất tề chạy đi, phía sau tiếp trước hướng phía sâu nhất sơn cốc chạy đi. Ai còn quản cái gì phái ngựa đực, phái giá thù, phái thư sinh hay là phái ngạo kiều, khúc nam, tóm lại người nào tới trước, người đó là người thắng cuộc. Chúng ta cũng đi nhanh lên đi. Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục hai người vội vàng nói. Xong mấy người còn lại cũng không gấp gáp. Gấp cái gì? Đây là cao thủ xếp hạng bảng tỷ thí. Cũng không phải là so với ai khác chạy trốn mau. Vân Khê ôm lấy khóe môi, nhàn nhạt cười nói. Chẳng biết tại sao, nàng có loại dự cảm mãnh liệt. Những người kia chạy trước ắt sẽ gặp thảm hại trước. Long Thiên Tuyệt cũng rất bình tĩnh. Giơ tay lên vuốt vuốt mi tâm, nhếch môi nói, đối phương xem ra lại muốn lập lại chiêu cũ rồi, mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta cho bọn hắn lửa cháy thêm dầu. Lửa cháy thêm dầu, Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục hai người nhìn nhau một cái, đáy lòng bỗng nhiên mềm nhũn, cảm thấy đại ca cười rất tà ác. Vân Trung Thiên ưu nhã cười cười, mắt nhìn phía trước, thật giống như đã thấy phía trước có chuyện thú vị sắp xảy ra. Hách Liên Tử Phong vẫn là một vẻ mặt biểu tình lạnh lùng, không có gì. Giả Hàn Nhật, Giả Tử Hy cùng Tiêu Mạc Xanh ba người bình tĩnh đứng ở tại chỗ. Nếu tất cả mọi người không vội, bọn họ cũng là không vội. Ẩm sâu trong sơn cốc, tiếng nổ tung vang lên, đáng sợ hơn khói xanh biếc cuồn cuộn mà tới. Những cao thủ chạy trước vội vàng không kịp chuẩn bị, chờ phát hiện khói dày đặc đánh tới, muốn tại chỗ phòng thủ, đã tới đã không kịp. Dầm nữa chất lỏng xanh biếc kỳ lạ phun đầy người bọn họ. Mau, chạy mau. Những cao thủ chạy ở sau đó không xa, rối rít quay đầu chạy trở về, một số thì tại chỗ kịp thời phòng ngự. Tình trạng này là gay go sao? Ai ngờ gay go hơn còn đang phía sau. Một trận gió to từ một phương hướng khác mãnh liệt đánh tới. Gió lớn xen lẫn chất lỏng vừa rồi lưu lại trên mặt đất, trên nhánh cây tất cả đều đánh về hướng những cao thủ đang quay đầu chạy trở về. Những người này ở nửa đường đột nhiên gặp hai mặt giáp công, mọi người không nhịn được mắng, quay đầu lại muốn đi tìm nơi phát ra gió to, nhưng làm sao cũng tìm không được người. Đoàn người Vân Khê sau trận gió lớn này liền mượn gió thổi, xông về chỗ sâu trong sơn cốc. Lúc này là thời điểm thật sự hợp lại thực lực rồi, nhưng nếu trạm này không qua, như vậy bọn họ cũng không có tư cách tham gia tỷ thí. Một nhóm 9 người cùng thi triển bản lĩnh, đẩy xanh biếc khói dày đặc, vừa phòng ngự, vừa xung phong liều chết. Tốc độ kinh người cùng khí thế, những cao thủ chung quanh thấy vậy một trận chắc lưỡi hít hà. Ở sau 9 người, cũng bắt đầu xuất hiện ra hơn 10 người cao thủ, đẩy lùi khói xanh dày đặc, một đường chạy gấp. Có vài cao thủ, tốc độ và khí thế không hề thua kém với 9 người này. Một loạt cao thủ xông ra, coi như là tỷ thí chính thức kéo màn. 40, 41. 42. Đợi đến đạt điểm cuối, Vân Khê rốt cục thấy gió chủ nhân tiếng cười mới vừa ở trong sơn cốc nghe được. Gặp mặc một thân y phục thêu có hoa lan xanh, nàng liền suy đoán ra được thân phận của đối phương. Lan công tử chắp tay đứng ở điểm cuối, mọi người đếm nhân số, chờ thời điểm thấy Bạch Sở Mục, đã là người thứ 42 rồi, mà Vân Khê tám người khác đã sớm ở điểm cuối chờ đã lâu, thấy hắn rốt cục đi ra ngoài, mọi người sắc mặt không tốt. Bạch Sở Mục vẻ mặt lúng túng, cười hắc hắc nói, mới vừa không cẩn thận đụng vào một người, bị hắn quấn lấy. Lời của hắn vừa xong, phía sau xuất hiện một nam nhân cường tráng, rõ ràng chính là Mạc đại thiếu gia. Hắn vẻ mặt âm lãnh, liếc xéo Bạch Sở Mục, ánh mắt hung ác, trên người xiêm y có vài chỗ bị xé nát, rõ ràng chính là bị người dùng tay làm rách. Tình hình này thoạt nhìn có chút làm cho người hồ đồ. Ha ha, Sở Mục, ngươi đã làm gì Mạc đại thiếu vậy? Long Thiên Thần cười lên ha ha. Thật ra thì điều này cũng không có thể trách ta. Ta không phải cố ý đụng vào Mạc đại thiếu gia, nhưng là Mạc đại thiếu gia lại cố tình muốn bỏ rơi ta, không để cho ta có cơ hội tham gia tỷ thí. Ta liền nghĩ a, cùng lắm thì mọi người đồng quy vu tận, cho nên ta liều chết ôm hắn, hoặc là hai người cùng nhau tiến vào tỷ thí, hoặc là cùng nhau bỏ cuộc. Bạch Sở Mục cười tủm tỉm nói, vẻ mặt đáng đánh đòn. Bất quá vẫn là ta đã coi thường bản lãnh Mạc đại thiếu gia, mang theo một người còn có thể chạy vào 50 người, thật là bội phục bội phục. Đừng làm cho lão tử gặp lại được ngươi, nếu không nhất định sẽ cho ngươi một trận. Mạc đại thiếu gia ngoan trừng mắt liếc hắn một cái, xoay người hướng nơi khác đi, hắn sẽ không nhìn người vô sỉ như vậy, một đường sống chết ôm hắn, hướng về phía y phục trên người hắn vừa bám vừa xé rách. Để cho hắn mất hết mặt mũi. May mà Bạch Sở Mục ở gần tới điểm cuối buông lỏng tay, một mình xông qua điểm cuối. Nếu là lấy tình huống trước đó xông qua điểm cuối, vậy mặt mũi hắn thực sự mất hết. Sở Mục, ngươi thật là làm cho người bất ngờ a. Vân Khê có thâm ý khác nhìn Bạch Sở Mục một cái, cười đến ý vị thâm trường. Bạch Sở Mục bị nàng cười đến đáy lòng sợ hãi, nàng rốt cuộc có ý gì? Tại sao cười đến không thuần khiết như vậy? 50. Lan công tử đếm tới liễu 50. Hướng thủ hạ chính là các đệ tử ngoát ngoát tay. Đối với những cao thủ còn đang hướng điểm cuối chạy nước rút. 50 vị cao thủ nhân số đã đủ. Xin người phía sau trở về nơi của mình. Hoan nghênh lần sau trở lại. Thanh âm của hắn không cao không thấp. Lại có thể truyền khắp cả bên trong ngoài sơn cốc làm lòng người đáy rung động. Không hổ là tứ hiền cốc cao thủ a. Lan công tử quay đầu, mắt quét một vòng, đối với 50 cao thủ nói, chư vị ở đây có thể tản đi chuẩn bị riêng, ngày mai sáng sớm nhớ đúng lúc tham gia luận võ, chớ tới trễ. Nhớ kỹ, trước lúc tỷ võ, không được đấu riêng, người nào vi phạm quy tắc, liền mất đi tư cách tỷ thí. Hắn ngữ điệu nghiêm nghị vừa xong liền khôi phục lúc trước cười đùa. Bởi vì nhân số mọi người quá đông, tứ hiền cốc không có cách nào cung cấp nơi ở cùng thức ăn, hết thảy mọi người tự lo liệu. Đặc biệt nói cho mọi người một tiếng, sơn cốc chung quanh chim thú, mọi người cũng có thể đi săn, mỗi con thú săn được, không kể to nhỏ, 50 lượng, giá tiền không đổi. Trước khi đi, thì sẽ có người dâng lên giấy tờ, xin các vị ký nhận, chúc mọi người ở tứ hiền cốc thật vui vẻ. Ha ha ha, tiếng cười còn đang bên tai quanh quẩn, Lan công tử bản thân đã sớm lướt qua đi xa. Mọi người không khỏi đen mặt, tứ hiền cốc cũng quá mức hẹp hòi rồi, nơi ăn ở cũng không cung cấp. Săn con chim nhỏ còn muốn thu phí, mà giá tiền này cũng đủ mua hẳn mấy khay chim bồ câu ấy chứ, có quá đen tối hay không? Chúng ta làm sao bây giờ? Vân Khê ngó chừng chung quanh, trong sơn cốc trống rỗng. Trừ mười mấy gian nhà đá, đúng là không có nơi ở, mà chút ít nhà đá chính là tứ hiền cùng các đệ tử bọn họ ở lại, không thể nào nhường lại cho ngoại nhân. Bọn họ muốn qua đêm, cũng chỉ có thể ở bên ngoài rồi, nhưng không sao, bọn họ ít nhất còn có ngọa long cư có thể ở, chẳng qua là cần phải có người thay phiên gác đêm là được. Thiên thần, Sở Mục, hai người các ngươi đi trước bốn phía quan sát một chút. Nhớ kỹ, không nên gây chuyện sinh sự, điều tra rõ ràng sau, lập tức tới tìm chúng ta. Long Thiên Tuyệt bắt đầu phân công nhiệm vụ cho mọi người. Tiêu công tử, Giá công tử, Giá cô nương, làm phiền các ngươi đi điều tra xung quanh, lần này 50 cao thủ tiến vào là những ai, bối cảnh cũng thực lực như nào, có thể ghi chép lại. Tốt, giao cho chúng ta. Giả Hàn Nhật ôn nhuận cười một tiếng, liền cùng Giả Tử Hy, Tiêu Mạc Xanh ba người cùng nhau rời đi. Long Thiên Tuyệt quay đầu, tầm mắt rơi vào Hách Liên Tử Phong, hí mắt nói, Hách Liên công tử, tất cả mọi người đói bụng, làm phiền ngươi đi săn một vài con thú vậy. Hách Liên Tử Phong làm bộ như tai điếc, không để ý đến hắn, hắn mới không có ngu như vậy, săn mồi, cuối cùng còn phải ký giấy A. Là vừa mất công vừa mất của đó, Vân Trung Thiên nhợt nhạt cười một tiếng, chủ động lên tiếng nói, hay là ta đi, các ngươi nghỉ ngơi trước đi, ca ca, ta đi cùng huynh, Vân Khê tích cực nói. Long Thiên Tuyệt thấy thế, sửa lại chú ý, ta đây cũng đi cùng. Hách Liên Tử Phong cũng lên tiếng nói, ta cũng đi. Long Thiên Tuyệt không khỏi tức giận chừng hắn một cái, cả nhà bọn họ cùng đi săn thú, hắn xem náo nhiệt gì. Hách Liên Tử Phong không chút nào nhường nhịn chừng mắt nhìn trở về, hai người cứ như vậy nhìn chằm chằm, giằng co nhau. Vân Khê bất đắc dĩ xoa xoa trán, cầm tay Vân Trung Thiên, đối với hai người đang chừng nhau nói, bằng không như vậy đi, hai người các huynh cùng đi săn thú, ta cùng ca ca nghỉ ngơi. Long Thiên Tuyệt suy tư, nghĩ tới chừa chút không gian cho huynh muội hai người, đồng thời lại có thể coi chừng Hách Liên Tử Phong, không thể làm gì khác hơn là đồng ý đề nghị của Vân Khê, bất đắc dĩ cùng Hách Liên Tử Phong hai người đi săn thú. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 65, ba đại cao thủ các ngươi nhìn thấy không? Nghe nói Bạch Y nữ tử kia chính là người được Bách Sự Thông tiên đoán, có thể ở Tứ Hiền Thịnh hội lần này đứng hàng đệ nhất trong bảng xếp hạng tỷ võ. Nghe nói nàng là viện trưởng kế nhiệm của Học viện Vạn Hoàng, cũng là luyện đan sư đoạt được đầu khôi trong đại hội luyện đan của Đan Minh, thực lực không thể khinh thường. Kỹ thuật luyện đan cao chưa chắc võ công đã cao. Theo ta đoán, lần này xếp hạng thứ nhất, nhất định là Vân Trung Hạc. Đừng quên, lần trước hắn là cao thủ đứng đầu Tứ Hiền Thịnh hội tỷ võ đấy. Khi đó hắn cũng đã là cao thủ huyền hoàng chi cảnh, 5 năm đã qua. Thực lực của hắn nhất định lại tăng lên không ít. Đúng rồi, Vân Trung Hạc đâu? Làm sao không nhìn thấy hắn? Nhìn, hắn đi theo hai người kia hướng phía Tây Sơn Cốc đi. Gì? Hai người kia không phải là hai người mà Bách Sự Thông tiên đoán, có thực lực tranh đoạt vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng sao? Vân Trung Hạc có phải cũng hiểu biết chuyện này, cho nên tìm bọn họ tỉ thí không? Mới vừa Lan công tử cố ý dặn dò, không cho phép mọi người âm thầm tư đấu, lường trước bọn họ đã biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, chủ động bỏ tư cách tỉ thí. Bất quá nhất định có trò hay để xem rồi, đi! Chúng ta đi nhìn một cái. Từ lòng hiếu kỳ cùng thiên tính thích xem náo nhiệt của con người, phần lớn cao thủ theo sát phương hướng Long Thiên Tuyệt, Hách Liên Tử Phong cùng Vân Trung Hạc ba người đi theo, trong đó cũng bao gồm Tông Chính Minh Kiếm. Trong cao thủ, có mấy người tụ tập thành một nhóm, thỉnh thoảng đem tầm mắt hướng tới chỗ ngồi của hai huynh muội Vân Khê và Vân Trung Thiên, bàn luận xôn xao. Những người này mặc y phục đặc trưng của Vân tộc và Hoa gia, bao gồm 4 cao thủ Vân tộc và 2 cao thủ Hoa gia, mà trong đó một người chính là Hoa Oánh Oánh. Khi bọn hắn đánh giá Vân Trung Thiên và Vân Khê, thì đồng thời Vân Khê cũng chú ý tới họ, nhếch môi cười với Hoa Oánh Oánh xa xa, trong đó mấy phần giễu cợt, mấy phần lạnh ý. Không nghĩ tới sau khi Hoa Oánh Oánh bị nàng hút sạch huyền khí mà vẫn có thể tu luyện cường đại lại lần nữa, ả ta có thể xông vào trong 50 cao thủ, đạt được tư cách tham gia tỷ thí, đủ để chứng minh ả cũng có một chút thực lực. Vân Khê rất mong đợi có thể gặp ả ở trên đại hội tỷ thí ngày mai, xem ả có thực lực như thế nào. Hoa Oánh Oánh âm lãnh cười một tiếng, đáy mắt xẹt qua ghen ghét. Ngại quy củ Tứ Hiền Cốc không được tư đấu. Hai bên cũng chỉ là xa xa nhìn nhau, không có phát sinh xung đột trực tiếp. Vân Khê thu hồi tầm mắt, hướng nơi khác nhìn quanh một vòng, ở trong đám người phát hiện mấy người quen, Cửu Mộ Dã, Mạc Tam Thiếu, còn có ba huynh đệ của Bách Lý gia tộc, Đáng tiếc đại ca cùng Bách Lý Băng Tuyền hai người không đến đây tham gia thịnh hội, nếu không, thịnh hội lần này nhất định sẽ càng thêm náo nhiệt. Thiên Thiên, đi nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai đích thị là một cuộc ác chiến. Vân Trung Thiên ôn nhu hướng nàng mỉm cười, giơ tay lên, theo thói quen vuốt vuốt tóc mai lộn xộn trên trán nàng. Vân Khê mỉm cười lại, ca ca, huynh lúc nào nói với muội một chút thân thế của muội đi. Tại sao huynh một mực kêu muội là Thiên Thiên? Tại sao muội lại ở trong phủ tướng quân Ngạo Thiên Đại Lục? Huynh xác định huynh không có tìm lầm người sao? Vân Trung Thiên tròn mắt, chần chờ chốc lát. Khi hắn lần nữa ngước mắt, đáy mắt che một tầng sầu lo, thở dài nói, chờ muội trở nên cường đại hơn, đợi đến không có ai có thể thương tổn được muội. Ca ca nhất định sẽ nói cho muội biết. Hiện tại nói ra những thứ này chỉ biết tăng thêm phiền toái cho muội. Bất quá ta rất chắc chắn, muội chính là Thiên Thiên, thân muội muội của ta. Không chỉ là bởi vì chúng ta có dòng máu thuần khiết, trên người của muội có thai ký vết bớt từ khi sinh ra, còn xuất thân từ Vân gia Nam Dực quốc của muội cũng là chứng minh tốt nhất. Tin tưởng ta, ca ca sẽ không lừa gạt muội, ta sẽ dùng tánh mạng của mình đi bảo vệ muội. Tuyệt đối sẽ không để một chút thương tổn nào tới muội. Ánh mắt của hắn từ từ thâm thúy đi, hiện lên một tầng sương mù. Vân Khê mím môi, nặng nề gật đầu. Mặc dù huynh muội bọn họ hai người chung đụng thời gian không lâu, song cái loại cảm giác huyết mạch tương thân, cho dù là ở Nam Dực quốc Vân gia, cũng không có mãnh liệt như vậy. Nàng xác định, hắn chính là thân nhân của mình, nàng có thể hoàn toàn tin tưởng thân nhân. Tứ Hiền Cốc về phía tây, rừng cây sum xuê, có các loại thú thường lui tới, chính là một nơi săn thú thật là tốt. Long Thiên Tuyệt cùng Hách Liên Tử Phong cùng nhau đi tới phụ cận, quan sát một chút chu vi địa hình, cũng không có lập tức bắt đầu đi săn mồi. Theo sau bọn hắn cao thủ không dưới hơn 10 người, có như vậy một đám người theo đuôi, cho dù là săn thú cũng không có tâm tình tốt. Như thế nào, chia nhau săn thú sao? Long Thiên Tuyệt đề nghị. Hắn không quá nguyện ý cùng tình địch của mình cùng nhau săn thú. Hắn cũng tin tưởng Hách Liên Tử Phong cùng hắn là có tâm tình giống hắn. Vẫn là cùng nhau đi. Hách Liên Tử Phong đáp, thật có chút ngoài dự tính. Long Thiên Tuyệt nâng mi, kinh ngạc liếc hắn một cái. Ở chung một chỗ, an toàn hơn. Hách Liên Tử Phong lời nói kinh người, như sét đánh ngang tai Long Thiên Tuyệt. Hắn vô cùng bình tĩnh giải thích, nếu ta bị người đánh trộm, không cẩn thận bị thương, Khê Nhi nhất định sẽ cho là ngươi cố ý làm, cho nên ngươi nên hết sức bảo vệ ta. Long Thiên Tuyệt tặng cho hắn một ánh nhìn khinh bỉ, nhếch môi nói, sao ta không biết, ngươi khi nào trở nên nhát gan như thế? Không phải là nhát gan, chẳng qua là ở chung khá lâu, gần mực thì đen thôi. Ý tứ là, ta bị ngươi làm cho hư hỏng, ai bảo tên kia lần lượt chơi xấu hắn, nếu hắn không thông minh chút, sớm muộn gì cũng ăn thiệt thòi. Phật gia có câu, tướng tùy tâm sinh. Người trong sáng cùng bổn tôn chung đụng đã lâu sẽ gần đèn thì dạng, chỉ có người nội tâm tà ác mới có thể gần mực thì đen. Hơn nữa bản lĩnh của ngươi chỉ có hơn chớ không kém. Bổn tôn rõ ràng là vô cùng trong sáng lương thiện. Ngươi ở cùng bổn tôn hồi lâu, ngay cả một chút tia sáng tinh khiết cũng không có hấp thu, ngược lại thoái hóa biến chất, phát sinh ý niệm tà ác trong đầu. Chân chính là bệnh nguy kịch, không có thuốc chữa a. Long Thiên Tuyệt đồng tình lắc đầu, sóng mắt lưu chuyển, ba phần sáng rỡ, bảy phần rào hoạt. Hách Liên Tử Phong khóe miệng run rẩy, nếu tên này là người lương thiện lại vô cùng trong sáng, như vậy cõi đời này thật sự chẳng có ai ngây thơ trong sáng nữa. Ba ba ba, một tiếng vỗ tay đột ngột xen vào, phá vỡ lời nói giữa hai người với nhau. Ha ha, nhị vị lời nói thật là thú vị. Không biết có thể cho phép tại hạ gia nhập không? Long Thiên Tuyệt cùng Hách Liên Tử Phong đồng thời quay đầu, nhìn về phía người vừa nói. Chỉ thấy người đó mặc bộ y phục lộng lẫy có dấu hiệu của vân tộc, trên dưới 35 tuổi, diện mục trong sáng, ánh mắt điềm tĩnh, khí tức trầm ổn xung quanh thân hắn. Hắn cất bước đi về phía hai người, bước chân vững vàng, hơi thở dài, trên mặt mang theo nụ cười chân thành. Long Thiên Tuyệt con ngươi hẹp dài híp lại, khóe miệng kéo nhẹ ra vẻ tự tiếu phi tiếu, xa cách, nhưng cũng không kháng cự. Hách Liên Tử Phong mặt không thay đổi nhìn đối phương, chợt lóe sáng rồi biến mất. Tại hạ Vân Trung Hạc, người đến gần, chủ động nói tên họ. Long Thiên Tuyệt, Hách Liên Tử Phong. Hai đạo thân ảnh đen tím, lời nói lạnh nhà, phảng phất cũng sớm đã đoán được thân phận của đối phương, cũng không nghĩ nhiều. Ba nam tử xuất chúng đứng trước mặt nhìn lẫn nhau, không khí khác thường từ từ dâng lên. Các cao thủ đi theo sau bọn họ rối rít tò mò, không biết ba người này đến tột cùng là có chuyện gì, rõ ràng là đối thủ cạnh tranh, sao lại ở cùng nhau. Tông Chính Minh kiếm xa xa nhìn, không tới gần, ai cũng biết Vân Trung Hạc chính là cao thủ số 1 số 2 vân tộc. Cao thủ tự có kia phẩm tính cao ngạo, hắn mắt cao hơn đầu, rất ít cùng người thân cận. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Vân Trung Hạc chủ động tiến lên chào hỏi người. Tại sao? Hắn rốt cuộc nơi nào không bằng Hách Liên Tử Phong? Sao tên đó lại có thể khiến Vân Trung Hạc chủ động nói chuyện chứ? Trong lồng ngực của hắn nhất thời sinh ra một trận ghen tức, rất là căm tức. Lại liên tưởng đến hôm đó Bách Sự Thông tiên đoán bảng xếp hạng, trong lòng hắn muốn cầu thắng, ý niệm muốn chiến thắng Hách Liên Tử Phong trong đầu càng mãnh liệt hơn. Long lão đệ, Hách Liên lão đệ, chúng ta không bằng tới tỉ thí một trận, xem ai săn thú nhanh nhất, nhiều nhất, được chứ? Vân Trung Hạc hăng hái bừng bừng đề nghị, nhất phái từ trước đến nay tác phong quen thuộc. Khuôn mặt tuấn lãng dương cương trước mắt làm hắn khó nén cảm giác hưng phấn muốn cùng người một trận tranh giành cao thấp. Long Thiên Tuyệt nhíu mày, sờ sờ lỗ mũi. Hắn cũng rất muốn cùng đối phương tỉ thí, chỉ là con mồi ở Tứ Hiền Cốc thật sự là quá mắc. Hắn sợ săn được quá nhiều, Khê Nhi nhà hắn lại trách cứ hắn quá xa xỉ lãng phí, không hiểu cần kiệm. Thật khó xử a. Hách Liên Tử Phong không chút nghĩ ngợi nói. Hắn chấp nhận so tài, ta cũng chấp nhận. Hắn này coi như là hoàn toàn dựa vào Long Thiên Tuyệt rồi. Tóm lại hắn làm cái gì mình cũng làm cái đó. Hắn không làm, mình cũng không đụng. Vậy thì nhất định sẽ không sai rồi. Ai bảo Long Thiên Tuyệt như thế khôn khéo đây? Long lão đệ, đệ nói sao đây? Vân Trung Hạc cười cười nhìn Long Thiên Tuyệt. Không hiểu hắn rốt cuộc sầu lo cái gì. Ít nhất hắn xem ra. Đối phương tuyệt đối không phải là bởi vì sợ thua mới không muốn tỉ thí. Long Thiên Tuyệt suy tư, Loan Thần, nhìn hai người, cũng là dùng bí âm dẫn âm, nơi này bốn phía tổng cộng ẩn giấu 6 cao thủ của Tứ Hiền Cốc. Chúng ta chẳng những so sánh săn nhiều và nhanh, mỗi người còn phải chế phục 2 cao thủ mà không làm ảnh hưởng đến tính mạng đối phương, như thế mới coi là thắng, như thế nào? Vân Trung Hạc hơi sững sờ, chợt hiểu ra. Không nhịn được nghênh ngang cười to, hắn dũng cảm cười lớn, xa xa truyền đi, như tiếng sư tử giống, huyền khí chạy dài không dứt. Những người kia huyền giai hơi yếu, trực tiếp bị tiếng cười kia cho chấn động ngụp xuống, huyền giai cao hơn chút ít, thân hình lay nhẹ. Trong lúc này có 6 cổ đặc thù huyền khí, hướng chỗ rừng sâu 6 phương hướng bất đồng ầm ầm tiến công tập kích, chỉ nghe thanh âm nhỏ vụn hù dọa ở trong bụi cỏ. Có thanh âm người ngã xuống đất mơ hồ truyền đến. Uy lực khiếp người như thế, mặc dù đối với Long Thiên Tuyệt cùng Hách Liên Tử Phong hai người không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn, nhưng cũng đủ để cho hai người khuôn mặt có chút động. Công lực thật mạnh. Khó trách Vân Trung Hạc có thể trở thành cao thủ xếp hạng thứ nhất trong Tứ Hiền Thịnh Hội lần trước. Quả nhiên thực lực phi phàm. Thời hạn chỉ là 100 nhịp hít thở trước khi bị Tứ Hiền biết được, quyết phân thắng bại. Vân Trung Hạc lại là một tiếng nghênh ngang cười to, sau đó thân ảnh vừa động, dẫn đầu chạy vào trong rừng rậm. Long Thiên Tuyệt đuôi lông mày nhảy lên, đáy mắt giấy lên ngọn lửa, quanh thân nhiệt huyết vào giờ khắc này sôi trào. Thân ảnh màu đen vừa động, như tia chớp xông về phía trước. Phía sau, thân ảnh màu tím thật nhanh đi theo, không một chút bị hai người bỏ xa. Một cuộc so tài của cao thủ chân chính thức bắt đầu. Theo phía sau bọn họ những cao thủ nhất tề trợn to hai mắt, lộ ra vẻ hưng phấn, không nghĩ tới chân chính tỷ võ còn chưa bắt đầu, nơi này đã trống trận đâm vang, khói thuốc súng nổi lên bốn phía. Đặc sắc a, thật là đặc sắc, đây mới thực sự là cao thủ, bọn họ mặc dù cố gắng mà muốn theo được thân ảnh ba người, đến cuối cùng lại phát hiện rất khó, rất khó. Bọn họ khẩn cấp mà nghĩ, ở trong ba người này, đến tột cùng người nào là người thắng cuối cùng. Vài những cao thủ bị ba người kích thích sự nhiệt tình, một tên tiếp theo một tên xông vào đến trong rừng rậm, bắt đầu đi săn con mồi. Bọn họ rất muốn biết mình cùng ba người này chênh lệch đến tột cùng là bao nhiêu. Tông Chính Minh kiếm nhìn ba người lấy tốc độ như tia chớp xông vào rừng rậm, quả đấm không khỏi siết chặt, nhiệt huyết trong nháy mắt dâng trào, nóng lòng muốn thử. Nếu hắn cũng tham gia tỉ thí, không biết có thể thắng được bọn họ hay không. Chẳng qua là lòng tự ái quấy phá, khiến hắn khinh thường làm như vậy, không thể làm gì khác hơn là buồn bực đứng ở tại chỗ, đợi chờ kết quả tỉ thí. Tại phía xa bên trong nhà đá, Trúc công tử đang ngồi đột nhiên mở mắt ra, khẽ cau mày, từ trước đến giờ bình tĩnh trên khuôn mặt già nua lộ ra ý chán nản. Đám xú tiểu tử này, nếu dám đem con mồi của Tứ Hiền Cốc săn hết, lão phu sẽ bắt các ngươi ở lại Tứ Hiền Cốc, làm việc lặt vặt cho lão phu. Mai công tử ngồi ở vị trí chủ thượng, bình tĩnh vô cùng, người trẻ tuổi mà, thời điểm nhiệt huyết nên nhiệt huyết.